Chương 282, Ma hóa Tô Thanh, vô địch. 2, cầu toàn đặt trước. Ma khí nhập thể, Tô Thanh thể nội mỗi một cái tế bào cũng bắt đầu thiêu đốt, sau đó phóng xuất ra đại lượng năng lượng tuôn ra vào thân thể. Tô Thanh trên thân tàn y phục rách dưới trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bắp thịt bắt đầu bành trướng, trên thân càng là nổi lên từng tầng giống như cầu long gân xanh, sợi tóc bay thẳng đến lên dựng thẳng lên. Sau đó, trong trắng mắt biến mất, nhãn cầu biến đen nhánh. Sau cùng, làm Tô Thanh cả người bành trướng đến cao hơn 2 mét thời điểm, cái này mới dừng lại. Thân thể bên trên tán phát quần quận ma khí để Tô Thanh giờ phút này giống như tránh thức thiên ma. Tới đi Tô Thanh trên khỏe miệng trọn, lộ ra một vẻ khiếp người nụ cười, nhìn về phía ba vị yêu tộc. Giả vờ giả vịt, chết đi cho ta lôi giả xoa thực chất lôi điện hóa thành nắm đấm hướng thẳng đến Tô Thanh đập tới. Đấm ra một quyền, mang theo kình khí để đem không khí đều đè ép cùng một chỗ. Tô Thanh gặp này tráng kiện cánh tay phải nâng lên, đột nhiên mãnh liệt cách không hướng về lôi dạ xoa đập ra. Phanh một tiếng một đạo không khí tiếng nổ vang vang lên. Lôi dạ xoa nắm đấm còn không có đụng phải Tô Thanh, trực tiếp liền bị vô hình áp lực quanh liên tiếp lui về phía sau. Đồ bỏ đi. Tô Thanh đột nhiên hướng về lôi dạ xoa chạy như điên. Mỗi một chân đạp tại không khí lên, phát ra trận trận âm bạo, cực tốc đi vào lôi dạ xoa trước mặt. Biết không có lúc hình thể quá lớn cũng là bia sống 13. Tô rõ ràng cười lạnh. Cửu Dương nội lực bao tại trên nắm tay, thể nội đan kình bạo phát, để ban đầu vốn đã lật gấp 4 lần lực lượng lại lần nữa lật mấy lần. Đấm ra một quyền, tạo ra thành khí lưu vòng xoáy trong nháy mắt đem chung quanh cùng một chỗ đều hấp thụ tới. Bao quát muốn lui lại lôi dạ xoa. Chết đi cho ta một quyền đánh vào lôi dạ xoa cái bụng thượng, hạ một khắc, thế giới đều yên tĩnh. Đột nhiên, lực lượng rốt cục bạo phát đi ra Tô Thanh lực lượng giống như núi lửa phun trào. Một quyền này tạo thành sóng xung kích đem trọn cái lôi dạ xoa triệt để bao trùm ở bên trong. Sau lưng sóng năng lượng bay vọt mà ra, trực tiếp xuyên qua mấy trăm dặm, trên mặt đất đánh ra một đạo sâu không thể gặp lỗ khảm. Tại cỗ lực lượng này đè xuống, lôi dạ xoa to lớn thân thể bắt đầu phân giải sụp đổ. Sau cùng, bản thể bạo lộ ra. Tô Thanh trong nháy mắt đi vào lôi dạ xoa bên người, một phát bắt được lôi dạ xoa đầu. Ngươi dạng này, ta hiện tại có thể đánh 100 cái vừa mới nói xong, Tô Thanh trên tay nhẹ nhàng bóp. Lôi dạ xoa bị bóp nát đầu tại chỗ chết thảm. Tiếp đó, thì là hai người các ngươi. Tô Thanh quay đầu con mắt màu đen rơi xuống Thử Vương cùng Thanh Giao Vương trên thân. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thử Vương cùng Thanh Giao Vương đối mặt cái này một đôi vô tình lạnh lùng ánh mắt, sinh ra một cỗ xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Thứ hai là ngươi Tô Thanh nhắm ngay Thử Vương một đường chạy như điên. Thôn Thiên Phệ Địa Thử Vương thấy thế trực tiếp sử dụng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Hắn tới miệng. Một cỗ vòng xoáy màu đen từ đó xuất hiện, sinh ra to lớn sức hấp dẫn, đem chung quanh hết thảy đều hướng trong miệng hút. Có thể là càng đến gần vòng xoáy, dẫn lực càng lớn, tới gần vòng xoáy tất cả mọi thứ đều bị xé rách thành toái phiến thôn phệ. Gặp này, Tô Thanh cao giọng cười to, ngược lại ra tốc tiến lên. Để ta nói cho ngươi một việc, có nhiều thứ ăn là không có cách nào tiêu hóa. Tô Thanh rất nhanh liền đi vào vòng xoáy màu đen trước, bên ngoài thân kim văn lấp lóe, không ngừng chống cự lại cái kia cỗ cường đại sức hấp dẫn. Nếu như là trước đó, cái này sẽ rách lực lượng khả năng đối Tô Thanh có một chút uy lực, hiện tại hắn chỉnh thể thực lực đều lật gấp 4 lần, cái này điểm lực lượng căn bản không phá nổi kim văn. Cửu Dương tiểu phích lịch bởi vì làm thực lực gấp bội, Tô Thanh ngưng tụ Cửu Dương nội lực tốc độ cũng tăng tốc. Rất nhanh, hai tay ở giữa thì xoa đi ra một quả giống như thực chất hỏa cầu. Andy Tô Thanh nhắm ngay vòng xoáy màu đen trực tiếp đem hỏa cầu ném vào. Đột nhiên, Thử Vương nghẹn lại, trực tiếp dừng lại. Sau đó ngã trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Tiêu đau đớn, cái bụng cũng bắt đầu một chút xíu biến lớn. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thử Vương không ngừng tiêu đau đớn nói, y ngươi rất nhanh liền có thể biết, Tô Thanh khẽ cười nói. Rất nhanh, Thử Vương cái bụng càng lúc càng lớn, đến sau cùng trực tiếp tăng thành một khỏa hơn ngàn mét đại khí cầu. Ngăn cách cái bụng đều có thể trông thấy bên trong không ngừng sôi trào màu đỏ khí tức. Một tiếng ầm vang, Thử Vương đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt đó, tất cả huyết nhục đều bị một cỗ sóng năng lượng phai mờ. Sau đó sóng năng lượng trực tiếp lại trên mặt đất nổ ra một cái vạn mét hồ lớn. Đến nơi đây, Tô Thanh đem ánh mắt rơi xuống sau cùng Thanh Giao Vương trên thân. Lúc này, Thanh Giao Vương đã có chút hoảng, thân thể khổng lồ không có mang cho hắn một tia cảm giác an toàn. Vốn là coi là tam yêu bạo loại có thể tùy tiện chu sát rơi tên nhân loại này. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương cũng sẽ bạo loại. Đồng thời bạo loại về sau thực lực cường đại hơn bọn hắn không biết bao nhiêu, hoàn toàn để hắn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Cái này đã coi như là đánh vỡ cấp 9 giới hạn, thỏa thỏa 10 cấp bán thần. Chạy đột nhiên, ý nghĩ này tại Thanh Giao Vương trong đầu dâng lên, sau đó liền rốt cuộc vung đi không được. Nói chạy liền chạy, Thanh Giao Vương quay người phun ra một cỗ long tức. Đại lượng hỏa diễm hướng về Tô Thanh bao trùm mà đến. Loại công kích này, Tô Thanh tiện tay vung lên liền đem toàn bộ đánh tan. Chỉ là không nghĩ tới là, đánh tan hỏa diễm về sau, Thanh Giao Vương đã hóa thành một điểm đen sắp biến mất tại hắn trong tầm mắt. Muốn chạy Tô rõ ràng cười lạnh, hai tay hóa thành miệng hổ, nội khí nhanh chóng hội tụ. Kháng Long hữu hối ngao một tiếng vang vọng đất trời, long ngâm tiếng vang lên. Chỉ thấy một đầu vô cùng to lớn, so Thanh Giao Vương bảng lớn mấy lần hỏa hồng chân long trực tiếp lao ra. Sau đó hóa thành dài vạn trượng cự long hướng về Thanh Giao Vương lao ra. Một tiếng gào rú, long uy vang vọng đất trời. Nơi xa Thanh Giao Vương trong nháy mắt cảm giác được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ. Nhìn lại, triệt để mắt trợn tròn, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ giết 810 tới. Thanh Giao Vương gặp này vội vàng ra tốc chạy trốn, một đường lên đi ngang qua rất nhiều yêu tộc lãnh địa. Mà cự long vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Rất nhiều yêu tộc ngẩng đầu đều trông thấy tình cảnh này, từng cái trợn mắt hốt mồm. Còn có những cái kia trước đó sớm rời đi cấp 9 yêu quái, trông thấy Thanh Giao Vương bị nhân lang bái truy sát, kinh hãi. Riêng là khi thấy Thanh Giao Vương sau lưng cái kia vọt tới vạn trượng cự long, từng cái hoảng sợ chạy khắp nơi. Cái kia cự long thể nội khủng bố năng lượng một khi bạo phát, bọn họ cũng gánh không được. Cuối cùng, vạn trượng cự long vẫn là đuổi kịp Thanh Giao Vương, sau đó cắn một cái xuống. Sau đó, mang theo tuyệt vọng Thanh Giao Vương một đầu đâm vào một chỗ trong núi sâu. Nhất thời, khủng bố năng lượng dẫn bạo, trực tiếp chấn thiên địa biến sắc, đại địa chấn chiến. Phu cận rất nhiều yêu tộc trông thấy tình cảnh này điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều yêu quái không tránh kịp trực tiếp bị xâm tiết ra đến sóng năng lượng bao phủ. Cái này một vụ nổ, cơ hồ khiến toàn bộ yêu giới đều run rẩy một chút. Một bên khác, Tô Thanh phát giác được Thanh Giao Vương sau khi chết rơi xuống đất. Trên thân ma khí cũng bắt đầu suy yếu, cả người lại biến trở về bình thường bộ dáng. Khu khu. Lúc này, Tô Thanh nhẹ nhàng tăng háng một cái, một cỗ chưa từng thể nghiệm qua cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân hắn. Hắn lập tức điều động thể nội thần chiếu kinh nội lực chữa trị bị hao tổn tế bào. Không qua tất cả tế bào tổn thương 80%, thần chiếu kinh nhất thời cũng không có khả năng để hắn triệt để khôi phục liền cần một chút thời gian.